Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1132, chương 1132, Long Hổ hội quán. 1. Lăng ca ca, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Chú ý tới Lăng Trần ánh mắt. Đường Thi Vận ôm tay của hắn cánh tay, mềm nhũn sao ở hắn trên cánh tay nhẹ nhàng đè ép. Bởi vì không mặc quần áo, Lăng Trần có thể rõ ràng cảm nhận được đôi kia tô tô mềm mại. Trong lòng không khỏi rung động, nghe được Đường Thi Vận tiếng nói truyền đến. Lăng Trần lập tức nhìn không chớp mắt, một bộ đàng hoàng bộ dáng. Nói ra, không có gì, nha đầu, người mấy ngày nay không có việc gì bận bịu sao? Lúc đầu có mấy cái thương diễn, nhưng công ty nghe nói ta khả năng gặp được nguy hiểm, thế là giúp ta đem thương diễn đều cho đẩy, để cho ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lăng Trần gật gật đầu, nhìn lấy Liễu Tích Giao hỏi. Tích Giao tỷ, mấy ngày nay không có việc gì à? Còn tốt, người của ngươi 24 giờ ở chung quanh tuần tra, không ai dám tới gần biệt thự này. Ngươi không phải phái người đang tìm người kia hạ lạc à? Chẳng lẽ còn không tìm được, tạm thời còn không có tiến triển? Ngươi yên tâm, ta sẽ điều động tất cả lực lượng đem ra hỏa kia tìm ra. Dứt lời, Lăng Trần sờ lên Đường Thi Vận cái đầu nhỏ, nói, ta xuống dưới cùng bằng hữu của ta tâm sự. Các ngươi đợi chút nữa nhớ kỹ xuống tới ăn bữa sáng. Đến lầu 1, Bách Huyễn Quân sớm đã đang chờ đợi Lăng Trần xuất hiện. Biết được Lăng Trần tối hôm qua trở về, Bách Huyễn Quân trước kia tháo xuống ngụy trang, khôi phục lúc đầu bộ dáng. Mấy ngày nay vất vả ngươi. Vất vả ngược lại không đến mức, mỗi ngày đều ở lại nhà, ngẫu nhiên ra ngoài lộ mặt, có cái gì tốt vất vả? Ngược lại là ngươi, ta nghe kẻ ngốc nói, các ngươi lần này ở bên ngoài chơi rất tận hứng. Đáng tiếc, ta không có cùng theo một lúc đi. Lần sau có cơ hội nhớ mang ta theo. Nói, Bách Huyễn Quân đem một phần trước đó chuẩn bị xong tư liệu đưa cho Lăng Trần. Đây là cái gì? Ta tìm trước kia bằng hữu điều tra, cuối cùng đạt được một chút liên quan tới lão ca tư liệu. Lão ca cái ngoại hiệu này ở trong ngoài nước không có danh khí gì, nhưng căn cứ tư liệu biểu hiện, hắn ở nước ngoài từng sách lược quá nhiều cho nổ sự kiện. Có 6 quốc gia đều ở truy nã hắn. Bất quá, lão ca là cái rất thông minh tội phạm. Hắn bình thường phi thường điệu thấp, ngoại trừ phạm án thời điểm lộ diện, thời gian khác rất ít hiện thân. Bởi vậy không ai biết rõ tung tích của hắn. Mập mạp bên kia còn không có tìm được manh mối tạm. Thời còn không có, trừ phi hắn chủ động lộ ra chân ngựa. Bằng không mà nói, lấy hắn điệu thấp, chúng ta rất khó tra được vị trí của hắn. Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói ra, lão ca là Trúc Hoàng thuê. Ngoại trừ Trúc Hoàng, chỉ sợ không ai biết rõ tung tích của hắn. Ngày đó ở sa mạc giao chiến thời điểm, Trúc Hoàng đón xe trốn, hạ lạc không rõ. Theo ta được biết, hắn hẳn là còn không có về nước. Đợi chút nữa ngươi về căn cứ tìm mập mạp, để hắn tăng cường đối với phi trường giám sát. Chỉ cần Trúc Hoàng hiện thân, lập tức đem hắn bắt. Tốt, ta lập tức chạy về căn cứ. Đưa mắt nhìn Bách Huyễn Quân sau khi đi, Lăng Trần bồi tiếp chúng nữ nếm qua bữa sáng, sau đó một mình lái xe chạy tới lão thành khu. Hai ngày trước, Đường Quốc Luân cho Lăng Trần gọi qua điện thoại, nói là Long Hổ lâu đã toàn bộ kiến tạo hoàn tất, bên trong sửa sang cũng đã làm xong, để hắn dành thời gian đi qua nhìn một chút. Trước lúc này, Lăng Trần đối với Long Hổ lâu thành lập tuy nhiên có hứng thú, nhưng cũng không có rất để bụng. Thế nhưng là, từ khi cùng Lăng Đào tán gẫu qua về sau, biết được chân tướng, Lăng Trần rốt cục hạ xuống quyết định, muốn rèn đúc một cái đủ để cùng Thiên Cơ Các chống lại Võ Lâm thế lực. Đến Long Hổ lâu, Lăng Trần trực tiếp đi vào chủ thể kiến trúc. Không thể không thừa nhận, Đường Quốc Luân hiệu suất làm việc thật nhanh. Thời gian mới trôi qua bao lâu, cả tòa kiến trúc đã hoàn thành quét vôi cùng sửa sang. Khắp nơi đều lộ ra khí phái, bởi vì vừa mới hoàn thành, trong phòng tràn ngập nồng đậm mùi dầu. Giờ phút này, hơn 10 tên thanh lý mùi vị khác thường công tác nhân viên đang đối với cả tòa nhà lầu tiến hành Thanh Trừ, Lăng Trần, âm thanh truyền đến, Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, cười cùng Đường Quốc Luân lên tiếng chào hỏi. Đường lão đại, vất vả ngươi, còn tốt, bây giờ còn có một số giải quyết tốt hậu quả thanh lý công tác. Hai ngày này liền có thể hoàn thành. Ngươi chuẩn bị lúc nào phái người vào ở tháng này đi. Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói rằng, Long Hổ lâu chủ căn cứ đã thành lập. Tiếp xuống đến lượt tay võ lâm nhân sĩ chiêu thu. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Lăng Trần không phải là không có lo lắng. Dù sao Thiên Cơ các thống lĩnh võ lâm lâu như vậy. Vô luận tư lịch vẫn là sức ảnh hưởng đều không người có thể so. Bây giờ, chính mình muốn cùng Thiên Cơ các chống đối. Ai biết được Thiên Cơ các có thể hay không khai thác thủ đoạn hạn chế chính mình. Đúng rồi, Đường lão đại. Hai ngày nữa ngươi giúp ta chế tạo một khối bảng hiệu. Long Hổ lâu không? Đổi thành Long Hổ hội quán. Lăng Trần mở miệng nói. Liên quan tới Long Hổ hội quán lấy tên. Hắn cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Dù sao, bây giờ không phải là trước kia. Đối ngoại tên chữ vẫn là thông tục một điểm. Phù hợp thời đại tương đối tốt. Long Hổ hội quán không dung không tầm thường. Cũng không khó chịu. Xem như vừa đúng, đối với Long Hổ hội quán phát triển, Lăng Trần đã hiểu rõ, ngoại trừ tuyển nhận võ lâm tinh anh, còn muốn mở thiết chí võ quán, truyền thụ võ học, có nhiều như vậy võ học bí tịch làm hậu thuẫn. Lăng Trần vô cùng tin tưởng, đã muốn làm, cái kia không ngại làm lớn một chút. Hơn nữa, hắn phi thường rõ ràng, chính mình cất bước muộn. Cùng Thiên Cơ các cái kia loại có được mấy trăm năm lịch sử võ lâm thế lực vô pháp so sánh. Cho nên, hắn nhất định phải đi một đầu không tầm thường đường. Mấy ngày nay, Lăng Trần lúc không có chuyện gì làm đều sẽ nghiên cứu Thiên Cơ các ưu điểm và khuyết điểm. Ưu thế không cần nhiều lời. Lịch sử nội tình ở nơi đó, không phải ai đều có thể sánh được. Bất quá, Thiên Cơ các thế yếu đồng dạng rõ ràng. Thiên Cơ các có nhiều như vậy năm lịch sử, bên trong góp nhặt vô số võ học bí tịch, nó bên trong không thiếu công pháp thất truyền. Nhưng là, Thiên Cơ các ưa thích của mình minh quý, đem sở hữu võ học bí tịch toàn bộ chân tàng bắt đầu. Từ không tiết ra ngoài, không chỉ có như thế, Thiên Cơ các còn đem những này võ học bí tịch xem như có thể lợi dụng công cụ. Dẫn dụ võ lâm tinh anh gia nhập, trên thực tế. Thiên Cơ các cũng không có đem chân chính có giá trị võ học bí tịch truyền cho ngoại nhân. Theo bọn hắn nghĩ, những cái kia có giá trị võ học bí tịch là Thiên Cơ các đặt chân căn bản. Bởi vậy, Lăng Trần làm ra một cái quyết định. Hắn sẽ không giống Thiên Cơ các đồng dạng. Đem những cái kia võ học bí tịch xem như áp đáy hòm đồ vật. Tương phản, hắn muốn đem những này võ học bí tịch công bố ra ngoài. Bất kỳ một cái nào gia nhập Long Hổ hội quán người đều có thể tự do lựa chọn học tập. Mục đích làm như vậy. Thứ nhất là đánh phá Thiên Cơ các lũng đoạn. Thứ hai là vì hấp dẫn càng nhiều võ lâm tinh anh gia nhập. Trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân. Lăng Trần hy vọng đem những này thất truyền võ học truyền thừa tiếp. Lăng Trần rất rõ ràng. Từ xưa đến nay, rất nhiều quý giá võ học sở dĩ bị đứt đoạn truyền thừa. Chủ nếu là bởi vì sư phụ dạy đệ tử quá trình bên trong. Kiểu gì cũng sẽ lưu mấy tay tuyệt học giữ nhà. Không chịu truyền xuống. Chính vì vậy, mới đưa đến rất nhiều công phu thất truyền. Lăng Trần quyết định như vậy. Cũng là hy vọng nhờ vào đó lớn mạnh Long Hổ hội quán sức ảnh hưởng. Cùng Đường Quốc Luân hàn huyên một hồi. Lăng Trần không có ở lâu. Trực tiếp lái xe chạy tới căn cứ. Đã Long Hổ hội quán đã kiến tạo hoàn tất, sau đó phải xử lý sự tình sẽ rất nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,